Chương 1314, 1314, đối chiến, 1. Hứa đại ca nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi hắn lại. Ninh Hoan Tâm muốn để Hứa Trường An cẩn thận một chút, nàng muốn nói cho mọi người, Chu Hàn chúng nguyền rủa, có thế cơ hội sống sót rất xa vời, thế nhưng là không đợi Ninh Hoan Tâm nói cái gì, Hứa Trường An đã lôi kéo Dương An Đoán rời đi. Hoan Tâm, ngươi yên tâm đi, ngươi mang Tiểu Điệp trở về nhìn xem. Hứa Trường An bọn hắn vội vàng rời đi bóng lưng, Tạ Ngọc Điệp dùng sức kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Hoan Tâm, Chu Hàn hắn vẫn là yêu ta, đúng hay không? Chu Hàn hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì không chịu nói cho ta biết chứ? Chẳng lẽ ta còn không đáng cho hắn tín nhiệm sao? Ta Tạ Ngọc Điệp còn muốn nói điều gì, nhưng là cả người đột nhiên hai mắt lật một cái, thế xỉu tại Ninh Hoan Tâm trong ngực. Tiểu Điệp, Ninh Hoan Tâm có chút nóng nảy, nàng lập tức thăm dò Tạ Ngọc Điệp khí tức, cũng may nàng hô hấp đều đặn, khí tức bình thường. Xem ra Tạ Ngọc Điệp chỉ là quá mệt mỏi. Thừa dịp bóng đêm, Ninh Hoan Tâm sử dụng phù chú đem Tạ Ngọc Điệp mang về Yến Kinh thị khu trong một cái hẻm nhỏ, xe của nàng liền đậu ở chỗ này. Đem Tạ Ngọc Điệp đỡ lên xe, Ninh Hoan Tâm một đường lái về Yến Bắc Đại học. Thẩm Hàm lúc này một mực trong trường học chờ tin tức, tiếp vào Ninh Hoan Tâm điện thoại về sau, nàng lập tức đến phòng ngủ dưới lầu. Chẳng được bao lâu, liền thấy Ninh Hoan Tâm có hôn mê bất tỉnh Tạ Ngọc Điệp trở về. Hoan Tâm, Tiểu Điệp, nàng Thẩm Hàm rất là khẩn trương hỏi một câu, Tiểu Điệp sẽ không là bị thương đi? Yên tâm, nàng chỉ là quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi, ta có nàng trở về, ngươi tại trong phòng ngủ nhiều chiếu khán nàng điểm. Ninh Hoan Tâm trực tiếp đem Tạ Ngọc Điệp đọc về tới phòng ngủ lâu bên trong, đặt lên giường, nàng lúc này mới hít sâu một hơi. Tốt, Thẩm Hàm, ngươi nhìn cho thật kỹ nàng. Nàng không có chuyện, ta đi về trước. Ninh Hoan Tâm trong đáy lòng còn băn khoăn Hứa Trường An cùng Dương An Đoán, không biết bọn hắn thế nào. Kỳ thật tại Hứa Trường An bọn hắn trước khi đi, Ninh Hoan Tâm liền đặc biệt nhớ kỹ hai người khí tức. Bây giờ, Ninh Hoan Tâm còn có thể mơ hồ cảm giác được hai người chỗ phương vị, nàng nhất định phải đuổi qua đi xem một cái. Hoan Tâm, ngươi đi mau đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Điệp. Mặc dù Ninh Hoan Tâm không nói gì, nhưng là Thẩm Hàm là cái cô gái thông minh, nàng nhìn ra được Ninh Hoan Tâm còn có sự tình khác. Mình không thể hỗ trợ, nhưng là chiếu cố người loại chuyện này, Thẩm Hàm vẫn là rất lành nghề. Ân, ta đi đây. Ninh Hoan Tâm vội vàng đi xuống lầu, về sau móc ra tùy thân phụ chú, sử dụng một trường gia tốc phù, thẳng đến lấy Hứa Trường An bọn hắn vị trí mà đi Yến Kinh, ngoại ô phía Bắc. Nơi này ba mặt ý nghĩ xấu, là một chỗ phong cảnh tươi đẹp nước đảo. Nơi này vốn là Yến Kinh phụ cận một chỗ du lịch thắng địa, mà bây giờ đã thành dị năng tổ chiến trường. Đây là Ngô Xuyên đã sớm tuyển địa phương tốt, nơi này ba mặt bị nước bao quanh, thích hợp Lâm Húc Dương tác chiến, hắn dùng thủy hệ dị năng cuốn lấy Chu Hàn liền tốt. Mà Ngô Xuyên cùng Biển Tú thì cùng một chỗ đối phó Ản Dị. Lúc này, Ản nhìn thấy Chu Hàn bị Lâm Húc Dương thủy long cuốn lấy, hắn cũng không có tiến lên cứu viện, mà là một mặt trầm tĩnh nhìn đứng ở trước mắt mình Ngô Xuyên cùng Biển Tú. Không nghĩ tới phương đông dị năng giả QNZ có thần kỳ như vậy ý niệm, ta thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Ản nói, còn hướng về phía Ngô Xuyên cười cười, cái nụ cười này phi thường ưu nhã mê người, thế nhưng là Ngô Xuyên lại hào không gợn sóng. Hắn một mực lạnh lùng nhìn xem Ản, chậm rãi từ trong ngực của mình móc ra một thanh linh năng súng ngắn. Đây là chuyên môn dùng để đối phó huyết tộc, là dị năng tổ người tại một lần xuyên quốc gia hành động bên trong. Cùng phương Tây dị năng giả hợp tác về sau, bọn hắn đưa cho Ngô Xuyên lễ vật. Loại này súng ngắn, đối với người bình thường căn bản không có bất cứ thương tổn gì, nhưng là đối với hấp huyết quỷ tới nói, nhưng có thể tạo thành chí mạng tổn thương.